Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, phần 128. Vì cái gì muốn tẩy tắm nước lạnh? Đào Mộ ngây ra một lúc, mới phản ứng lại đây. Ăn lộc gân bổ, Lệ Ca ngươi hành a. Huyết khí phương cương u, vừa thấy ngày thường thân thể tố chất đặc biệt hảo đi. Giống ta ăn hoàn toàn không cảm giác, Lệ Khiếu Hằng tâm nói ngươi tổng cộng mới ăn mấy khẩu. Bình quân mỗi ngày một nồi lộc gân, nhà nhiều lắm ăn hai khẩu nếm thử hàm đạm, dư lại thang thang thủy thủy đều bị Lệ Khiếu Hằng một người bao viên. Ngươi kỳ thật có thể cho cấp đại mao tiểu béo bọn họ. Phùng Viễn cũng rất muốn ăn, còn có ta rượu ba cùng tiểu tề ba. Ta cảm thấy lộc gân đặc biệt thích hợp bọn họ hai vị, Đào Mộ sau khi cười xong. Lại có điểm đau lòng bởi vì tắm nước lạnh tắm cảm mạo Lệ Tổng. Mở miệng nói, Lệ Khiếu Hằng đặc biệt bất đắc dĩ. Hắn có điểm không nghĩ ra, nhà bọn họ tiểu mộ rõ ràng luôn mồm thích nam nhân. Vì cái gì tư duy phương thức như thế ngay thẳng, toàn bộ tống ký người đều nhìn ra tới tâm tư của hắn. Thậm chí không tới cùng hắn đoạt Đào Mộ làm đồ ăn. Chỉ có đương sự chính mình nếu vô sở giác, Lệ Tổng hơi chút có như vậy một chút buồn bực, nhưng cũng không dám bức cho thật chặt, sợ Đào Mộ sẽ cảm thấy không được tự nhiên, nhưng có đôi khi không bức một chút, chính hắn lại cảm thấy không cam lòng. Ngươi làm ta nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ta sẽ tiếp tục ăn luôn ngươi làm đồ ăn, vẫn là không nghĩ đem Đào Mộ đồ ăn nhường cho người khác, Lệ Tổng lời thề son sắt bảo đảm, ta hoãn một chút liền hảo, Đào Mộ cười ha ha. Kia vẫn là từ bỏ đi, vì ăn lộc gân tắm nước lạnh tắm bị cảm, chuyện này nói ra đi ta cũng không đành lòng a. Lệ Khiếu Hằng nhìn Đào Mộ ngoài miệng nói không đành lòng, kỳ thật cười đặc biệt vui vẻ tiểu bộ dáng, cũng đi theo cong cong khóe miệng, đột nhiên hỏi nói, đúng rồi, người vũ đạo luyện được thế nào? A, Đào Mộ lại không phản ứng lại đây. Nói nhà bọn họ Lệ Tổng hiện tại nói chuyện tư duy nhảy lên có điểm đại a. Nữ trang khiêu vũ, Lệ Khiếu Hằng một bộ xem kịch vui bộ dáng. Tươi cười ôn nhuận nhắc nhở nói. Lời này không phải chính ngươi nói sao? Nếu phi tấn võng đăng ký người sử dụng vượt qua 100 triệu. Ngươi liền nữ trang khiêu vũ chúc mừng một chút. Ta vẫn luôn đều ở lưu ý phi tấn võng số liệu. Hiện tại đăng ký người sử dụng có thể có 9.000 nhiều vạn đi. Phỏng chừng năm trước năm sau là có thể đột phá 100 triệu, giống như sét đánh giữa trời quang. Đầu đầu nện ở trên đầu, Đào Mộ lúc này mới nhớ tới chính mình mấy tháng trước tùy tiện nói giỡn phát phi tấn. Cả người có điểm hoàng, sẽ không nhanh như vậy đi. Đào Mộ theo bản năng cầm lấy di động, xem xét phi tấn võng đăng ký người sử dụng. Quả nhiên tới rồi 9.500 nhiều vạn, phòng trưng lại có nửa tháng, khẳng định có thể xông lên 100 triệu, phi tấn võng trang đầu còn có một cái nhiệt bình trói lọi đỉnh. Nhắn lại số lượng cao tới mấy ngàn vạn điều, đều là võng hữu đánh dấu thuận tiện chờ mong Đào Mộ nữ trang khiêu vũ bình luận. Đào Mộ mặt vô biểu tình mà rời khỏi tới, Lệ Khiếu Hằng đánh giá Đào Mộ biểu tình, rất có hứng thú hỏi. Ngươi chuẩn bị nhảy cái gì vũ đạo? Street dance, quốc tế vũ, rumba, tango, cái bụng vũ, dân tộc vũ, cổ điển vũ, tổng không phải là múa cột đi. Ngươi giống như đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đào Mộ liếc xéo nhà bọn họ tổng tài. Nếu không ta khiêu vũ thời điểm thỉnh ngươi bàng quan một chút. Lệ Khiếu Hằng xoa xoa cằm mặt lộ vẻ trầm ngâm. Cái gì thời gian? Hắn muốn trước tiên an bài một chút hành trình, đêm kia một ngày không ra tới mới được. Đào Mộ, ngoặc kép, ta tùy tiện nói, hắn liền nhảy cái gì vũ đạo cũng chưa tuyển hảo đâu. Vậy ngươi có thể hiện tại tưởng, không bằng ta giúp ngươi cùng nhau tưởng. Lệ Khiếu Hằng hứng thú bừng bừng, muốn hay không nhảy cái ba lê. Đào Mộ, ngoặc kép, ngươi là thật sợ chơi bất tử ta đúng không? Lệ Khiếu Hằng chỉ cười không nói. Đào Mộ đột nhiên cảm thấy hai người ăn một bữa cơm. Cái gì đứng đắn sự cũng chưa liêu, ngoặc kép, đều là đang nói chút không dinh dưỡng vô nghĩa lãng phí thời gian, Đào Mộ nhìn tây trang dày ra. vừa thấy liền rất tinh anh Phạm Nhi hợp tác đồng bọn. Cười trêu chọc nói, ta ngày hôm qua xem một cái kinh tế tài chính đưa tin. Chính là kia chứ danh mỹ nữ người chủ trì phụ trách chuyên mục. Mặt trên nhưng đem Lệ tổng ngài khen ra hoa tới. Nói ngài là thế kỷ này nhất đáng giá chờ mong thương nghiệp kỳ tài. Còn nói nếu có thể may mắn cùng ngươi ăn một bữa cơm. Kia ít nhất đến giá trị 500 vạn. Chiếu nàng nói như vậy, ta hôm nay lãng phí ít nhất 500 vạn nột. Lệ tổng có hay không sống uổng thời gian hối hận. Ta còn có thể bởi vì tầm thường vô vi mà cảm thấy thẹn. Lệ tổng nhìn Đào Mộ, ngươi còn chú ý mỹ nữ người chủ trì. Ta là chú ý ngươi. Thuận tiện nhìn đến mỹ nữ người chủ trì đưa tin, Đào Mộ cười hi hi sửa đúng Lệ Khiếu Hằng nói. Nhìn Lệ Khiếu Hằng nháy mắt liền nhiều mây chuyển tình sắc mặt. Thao qua tới tiếp tục trêu chọc. U, Lệ tổng ngài còn học quá biến sắc mặt nột. Ngoặc kép, Lệ Khiếu Hằng bị Đào Mộ dăm ba câu liêu trong lòng bang bang nhảy. Tức giận tiếp tục lột tôm cấp Đào Mộ. Ăn cơm đi, làm gì muốn đánh cột ta miệng. Đào Mộ đặc biệt vô tội kẹp lên tôm bóc phỏ nhi à ô rớt. Ta một bên ăn cơm một bên cùng ngươi nói chuyện phiếm. Như thế mới không cô phụ ta này há mồm sao, đúng vậy. Miệng không riêng dùng để ăn cơm, còn phải dùng để nói chuyện. Liền này hai công năng, ngươi nhưng ngàn vạn không thể rảnh rỗi một cái. Bằng không liền lãng phí, Lệ Khiếu Hằng theo Đào Mộ nói tiếp. Lại cấp Đào Mộ lột cái con cua, hai người ngươi một lời ta một ngữ, ai cũng không có chú ý tới này phiên lời nói kỳ thật đặc biệt không dinh dưỡng đặc biệt nhàm chán. Còn đặc biệt không chỉ số thông minh, ngược lại là rất hưởng thụ loại này không khí, đã chịu không khí ảnh hưởng, Đào Mộ không cần nghĩ ngợi nói tiếp, ai nói miệng chỉ có ăn cơm nói chuyện hai cái công năng. Còn có cái thứ ba công năng, nói còn chưa dứt lời. Đào Mộ bỗng nhiên cảm thấy xuống chút nữa nói liền có điểm không đối vị. Hiểm hiểm bóp lấy, nề hà Lệ Khiếu Hằng cùng Đào Mộ đấu võ mồm cũng thành tư duy phản xạ. Nghe vậy tiếp tục đem lời nói tiếp được đi, cũng không phải là sao. Miệng xác thật còn có cái thứ ba công năng đâu. Ngươi muốn thử xem, lời nói mới ra khẩu. Lệ Khiếu Hằng cũng cùng bị bóp lấy cổ vịt dường như. Bỗng nhiên nhìn về phía Đào Mộ cũng ngây ngẩn cả người, phòng lập tức an tĩnh lại, không khí có chút xấu hổ. Qua một hồi lâu, Đào Mộ thanh thanh giọng nói, cố ý nói sang chuyện khác, kia cái gì, ta gần nhất còn ở lưu ý quốc tế thị trường, đặc biệt là M quốc cùng Âu Châu thị trường chứng khoán. Cảm thấy chúng ta có thể ở ngân hàng nghiệp cùng bảo hiểm nghiệp tiếp tục đầu tư. Ta còn viết một phần tài chính báo cáo thư, phát người hòm thư, Lệ Khiếu Hằng gắt gao cầm cua tám kiện. Hắn nhìn chằm chằm trong chén gạch cua thịt, hảo sau một lúc lâu, liền cùng lập tức phải làm ra đầu tư mấy chục tỷ quan trọng quyết định dường như. Chậm rãi mở miệng, ta trước vì ta vừa mới đường đột lỗ mãng xin lỗi, không cần như vậy trịnh trọng chuyện lạ. Đào Mộ yên lặng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngượng ngùng cười, nhưng mà Lệ Khiếu Hằng kế tiếp một câu, chính là một cái thẳng tắc cầu. Tiểu Mộ, ngươi đã nói ngươi thích nam nhân. Đào Mộ đột nhiên có chút khẩn trương. Không đúng, phải nói là có chút hoảng loạn dùng tay gãi gãi cổ áo. Hắn bỗng nhiên cảm thấy phòng độ ấm có điểm cao. Buồn hắn không thở nổi. Trái tim bang bang nhảy, giống như tội phạm quan trọng tâm ngạnh. Lệ Khiếu Hằng quay đầu. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Đào Mộ, ta năm nay 25, phía trước ở M quốc niệm đại học, việc học áp lực đặc biệt đại, Đào Mộ, mà kép chấm hỏi, ý gì, đề tài như thế nào chuyển tới nay tới, Lệ Khiếu Hằng tiếp tục nói, mà kép, cho nên ta 25 năm qua không có nói qua một lần luyến ái. Cái thứ nhất thích người trên là ngươi, Đào Mộ, mà kép. Lệ Khiếu Hằng nguyên bản là tưởng lấy hợp tác đồng bọn thân phận. Tiếp tục lưu tại Đào Mộ bên người làm bạn hắn, tiềm di mạc hóa ảnh hưởng hắn. Nhưng mà liền ở vừa rồi, liền ở Đào Mộ thuận miệng nhắc tới loại thứ ba công năng thời điểm. Lệ Khiếu Hằng trong đầu bỗng nhiên hiện ra Đào Mộ cùng người hôn môi hình ảnh. Lệ Khiếu Hằng bỗng nhiên liền không nghĩ yên lặng tiếp tục chờ đi xuống. Hoặc là nói là, không dám đợi, Lệ Khiếu Hằng cho rằng, không có người so với hắn càng hiểu biết Đào Mộ là cỡ nào ưu tú. Nhà bọn họ Đào Mộ lớn lên soái có tài hoa, cách nói năng khôi hài tính cách hảo, thiện lương lại có nguyên tắc, vô luận là thương nghiệp thiên phú vẫn là làm người xử thế đều không thể bắt bẻ. Cho nên, như vậy ưu tú Đào Mộ, khẳng định cũng có rất nhiều người ở thích đi. Những người đó có lẽ so với hắn tuổi trẻ, có lẽ so với hắn tuấn mỹ. Quan trọng nhất chính là, vạn nhất người khác đoạt ở hắn phía trước thông báo thời điểm. Đào Mộ thật sự đáp ứng xuống dưới đâu? Lệ Khiếu Hằng chỉ cần giả tưởng một chút, liền cảm thấy nỗi lòng phiền muộn đến vô pháp hô hấp. Hắn không hy vọng Đào Mộ sẽ thích thượng người khác, không dám tưởng tượng nếu có một ngày, Đào Mộ cùng nam nhân khác dắt tay hôn môi thậm chí có càng thân mật hỗ động. Hắn sẽ làm ra sự tình gì tới? Lệ Khiếu Hằng đặc biệt khẩn trương nắm lấy cô tám kiện. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn thẳng Đào Mộ đôi mắt. Tiểu Mộ, ngươi có thể hay không cho ta một cái? Chính thức theo đuổi ngươi cơ hội. Chương 98 ở hôm nay phía trước. Chuẩn xác mà nói là tại đây bữa cơm phía trước. Lệ Khiếu Hằng đã từng ảo tưởng quá rất nhiều lần. Hắn lần đầu tiên thông báo hẳn là cái dạng gì? Mang theo Đào Mộ cưỡi hắn tư nhân phi cơ quan sát sông nước hồ Hải Kỳ Sơn danh xuyên. Hoặc là mang Đào Mộ thượng hắn tư nhân du thuyền thưởng thức trên biển phong cảnh. Sau đó ở ban đêm thời gian, đường pháo hoa ở màn đêm nở rộ thời điểm, quỳ một gối xuống đất hướng Đào Mộ thông báo. Lại vô dụng cũng nên bao tiếp theo gian nhà ăn, làm đầu bếp trưởng chuẩn bị tốt lãng mạn ánh nến bữa tối. Một đại phùng hoa hồng thúc. Thông báo bánh kem, còn phải có dương cầm sư hoặc là đàn violon tay ở một bên diễn tấu một khúc lãng mạn hôn lễ gì. Đó, nói ngắn lại, tuyệt đối không phải hiện tại loại này. Ăn ăn cơm, trong tay còn nhéo cua tám kiện, đối mặt đầy bàn cua xác tôm khô cơm thừa canh cạn. Hốt hoảng thả lỗ mãng thông báo, Tiểu Mộ có thể hay không cho rằng ta quá tùy tiện. Một chút thành ý đều không có. Ta thật sự không nên như vậy xúc động, hẳn là tiếp tục thay đổi một cách vô tri vô giác. Yên lặng bồi ở Tiểu Mộ bên người, thẳng đến Tiểu Mộ đối ta hoàn toàn thói quen hơn nữa cũng đối ta sinh ra hảo cảm thời điểm lại. Thông báo, nhưng vạn nhất tại đây trong lúc, có người đoạt ở ta phía trước cùng Tiểu Mộ thông báo. Tiểu Mộ lại đồng ý đâu? Chỉ một thoáng. Lệ Khiếu Hằng tâm tình lại là hối hận lại là dối dám mân ni hận không thể thời gian lùi lại 10 phút, nhưng mà liền tính thời gian thật sự lùi lại 10 phút. Lệ Khiếu Hằng lại luyến tiếc bỏ qua lần này thông báo cơ hội. Lệ Khiếu Hằng trên mặt không có gì biểu tình, nghiêm túc trịnh trọng phảng phất tùy thời muốn thượng bàn đàm phán ký xuống mấy ngàn trăm triệu. Đại đơn, một chút cũng nhìn không ra tới nội tâm như một vạn chỉ thảo nê mã lao nhanh mà qua điên cuồng làn. Đạn, Lệ Khiếu Hằng đôi tay gắt gao nhéo cô tám kiện, tâm tình thấp thỏm nhìn về phía Đào Mộ, liền thấy Đào Mộ biểu tình ở ngắn ngủn vài giây. Đầu tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó là buồn cười, sau đó biến thành cười nhạo, lại từ cười nhạo bay nhanh quá độ đến như suy tư gì lạnh nhạt. Cuối cùng dừng hình ảnh thành một bức rất có hứng thú tò mò biểu tình. Lệ ca như thế nào sẽ thích thượng ta? Không thích hợp, tuy rằng cùng Đào Mộ ở chung không lâu sau, nhưng là bởi vì Lệ Khiếu Hằng đơn phương dễ tình đâm sâu duyên cớ. Hắn rất quen thuộc Đào Mộ ở các loại hoàn cảnh hạ chân thật phản ánh. Thậm chí có thể từ Đào Mộ rất nhỏ biểu tình chung phán đoán ra Đào Mộ đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Cho nên Đào Mộ hiện tại cái này trạng thái, tuyệt đối không phải thật sự tò mò Lệ Khiếu Hằng vì cái gì sẽ thích thượng hắn. Lệ Khiếu Hằng không giấu vết nhíu nhíu mày, cảm thấy tình huống khả năng không lớn diệu, quả nhiên không có đã làm đầy đủ chuẩn bị đàm phán. Liền gặp phải đại khái suất thất bại nguy hiểm money cũng may Lệ Khiếu Hằng cũng không có ảo tưởng. Quá Đào Mộ sẽ đang nghe đến hắn thông báo sau lập tức tiếp thu. Hắn chỉ là hy vọng Đào Mộ có thể cho hắn một cái theo đuổi. Lại nói tiếp, ta cùng Lệ Ca là ở nghỉ hè nhận thức, Đào Mộ trong miệng xưng hô Lệ Ca. Nhưng mà nghe vào Lệ Khiếu Hằng trong tai, lúc này, Lệ Ca, ngược lại không có vừa rồi, Lệ Tổng thân thiết. 7 tháng số 7 lần đầu tiên gặp mặt, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ là nửa năm thời gian. Trong lúc Lệ Ca lại ở M Quốc xử lý sinh ý. Nói cách khác chúng ta chân thật ở chung thời gian nhiều nhất hơn 2 tháng, Đào Mộ tươi cười ôn. Nhuận nhìn Lệ Khiếu Hằng, một bộ thực ngoài ý muốn biểu tình, còn mang theo một chút khó xử cùng ngượng ngùng. Như vậy đoạn thời gian, có thể làm Lệ Ca như vậy ưu tú người thích thượng ta. Ngươi còn đừng nói, ta thật là có điểm thụ sủng nhược kinh, xem ra nhân cách của ta mị lực cũng không tồi, không? Ngươi trong lòng không phải như vậy tưởng, Lệ Khiếu Hằng nhìn Đào Mộ biểu tình, xúc động thông báo sau tình cảm mãnh liệt dần dần hạ xuống. Hắn nhạy bén nhận thấy được Đào Mộ tựa hồ ở đề phòng hắn. Đào Mộ cũng xác thật như thế, Lệ Khiếu Hằng thông báo làm hắn nghĩ tới không xong tột đỉnh đời trước. Ở không trở lại Thẩm gia phía trước, Đào Mộ bởi vì gương mặt này thực sự trêu chọc quá không ít ong bướm. Mặc dù có Lưu Diệu che chở hắn, Đào Mộ cũng không thiếu trải qua quá bị người mở ra siêu xe đổ ở trường học cửa cầu giao bằng hữu. Lạn chuyện này, hết chương.